Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, phế bỏ lão đầu. 1 tỷ, rất nhiều người nghe được Diệp Thần lời nói không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Đối phương thế nhưng là Yến Kinh đại danh đỉnh đỉnh Long Gia. Tiểu tử này liền xem như bị Long Gia khi dễ một chút. Cũng không cần đến như thế công phu sư tử ngoạm a. Mà lại, hiện tại Long Thiên Giật rõ ràng liền đã sắp tắt thở. Hắn có thể trị hết. Đến đây thầy thuốc, chỉ có một phần nhỏ người biết Diệp Thần. Hơn nữa đã thấy, bọn họ biết, Diệp Thần thật có thực lực này chữa cho tốt Long Thiên Giật. Nhưng là bọn họ không rõ ràng Diệp Thần đến cùng Long Gia ở giữa chuyện gì phát sinh. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Long Khê Thành lúc này sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nói đến, ngươi cho là ta cùng ngươi tôn tử ở giữa. Ai sẽ chết trước? Tuyệt đối không phải ta. Thật sao? Diệp Thần vừa dứt lời, tên kia lão đầu thì đứng ra, thân thể khí thế bạo phát, ép thẳng tới Diệp Thần. Cảm nhận được khí tức cường đại, Diệp Thần không khỏi lui về phía sau một bước, trong lòng thầm mắng, bà nội ngươi, cậy già lên mặt ra hỏa, muốn giết ta thật sao? Tới đi, dù sao tiểu tử này bồi ta cùng một chỗ. Diệp Thần tuy nhiên đánh không lại lão đầu, nhưng là trong lòng cũng biết, hiện tại bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem chính mình giết chết. Chí ít phải chữa cho tốt Long Thiên Giật trước đó. Bọn họ không thể ra, Ngô, Long Thiên Giật lúc này nói lời đã mơ hồ không rõ. Sắc mặt tái xanh, toàn thân không thể động đậy, nhưng lại tại toàn thân phát run. Hắn thật cảm nhận được tử vong khí tức. Diệp Thần trước đó nói đều là thật, cũng không có hù dọa chính mình. Diệp Thần thấy thế cười lạnh. Ngươi dám đụng đến ta người bên cạnh tâm tư, ta sẽ để ngươi dễ chịu. Tốt, 1 tỷ, ta cho ngươi, bây giờ lập tức cho Thiên Giật trị liệu. Long Khê Thành hiện tại không thể không thỏa hiệp. Nói thẳng nói đến, Diệp Thần lại là lắc đầu nói đến. Lão đầu tử, đừng nói ta cái này người cẩn thận. Ai biết ta chữa cho tốt hắn về sau ngươi sẽ làm phản hay không hối hận. Cho nên ta hiện tại thì muốn gặp được 1 tỷ, cảm ơn, được một tấc lại muốn tiến một thước. Rất nhiều người nghe thấy Diệp Thần như thế như vậy, chỉ có thể dùng 4 chữ này để hình dung hắn. Ngươi sợ ta không cho ngươi? Long Khê Thành hai mắt không sai biệt lắm có thể toát ra lửa tới. Sợ, Diệp Thần gật gật đầu, lộ ra một bộ chân thành bộ dáng, ta chỉ là một cái bần dân chúng. Mà lại là loại kia không thấy thỏ không thả chim ưng loại kia. Ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn ta lấy ra 1 tỷ tiền mặt? Ngươi có thể cầm được đi sao? Long Khê Thành cố nén chính mình sát khí nói đến. Trong lòng của hắn thề, chỉ cần mình cháu trai có thể đủ tốt lên, mình tuyệt đối hội tại trước tiên thân thủ giết thằng nhóc khốn nạn. Cái kia cũng là không cần. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, có thể chuyển khoản à, nói, Diệp Thần theo trên thân móc ra một chương chính mình danh nghĩa thẻ ngân hàng, ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, qua 5 phút đồng hồ, chỉ sợ giá tiền còn muốn tăng, đương nhiên, 10 phút đồng hồ về sau lời nói, ngươi thì không cần cho ta tiền, bởi vì hắn đã đều chết hết, Đại La Kim Tiên cũng không cứu sống. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói là thật? Long Khê Thành chất nghi vấn hỏi. Ngươi có thể không tin? Diệp Thần không quan trọng trả lời. Long Khê Thành chăm chú nhìn Diệp Thần. Hắn muốn nhìn ra Diệp Thần đến cùng là trang. Vẫn là thực sẽ như thế. Đáng tiếc, hắn ngang dọc quân giới nhiều năm. Lại không có nhìn ra Diệp Thần tâm tư. Ngươi trước trị liệu a, 1 tỷ không phải số lượng nhỏ. Ta muốn sớm cùng ngân hàng hẹn trước. Không có vấn đề. Nói, Diệp Thần rút ra một cái ngân châm. Tại Long Thiên Giật trên thân đâm vào. Ngắn ngủi 30 giây. Chỉ thấy Long Thiên Giật sắc mặt bắt đầu có chút hòa hoãn. chí ít không còn là như vậy khó chịu bộ dáng. Long Khê Thành thấy thế, cuối cùng là buông lỏng một hơi. Tuy nhiên 1 tỷ đối với Long gia tới nói đã là thương cân động cốt cảnh giới. Nhưng là trong lòng hắn, chỉ cần mình hậu nhân còn có thể sống được, bằng vào chính mình quyền lợi thế lực, chút tiền ấy còn không tính là gì. Mà lại, hắn thề, nhất định muốn giết Diệp Thần tiểu tử này, cho ngươi nửa giờ thời gian, dạng này cũng có thể a. Mọi người nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng như thế, trong lòng đều cảm thấy tiểu tử này chạy tới quỷ môn quan. Người nào không biết Long Khê Thành chờ hắn chữa cho tốt Long Thiên Giật về sau, tuyệt đối sẽ giết Diệp Thần. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy Diệp Thần chết chắc, trong lòng đều thở dài. Dạng này một cái y học giới thiên tài, bọn họ cũng không thể kết cục vấn đề. Người ta một cây ngân châm, vài phút thì giải quyết. Riêng là những cái kia gặp qua Diệp Thần thầy thuốc, hiện tại càng là tiếc hận hơn 20 phút về sau. Diệp Thần nhìn lấy trên máy vi tính biểu hiện 1 tỷ tiền mặt nhập chướng, tâm tình nhất thời rất tốt. Mẹ, lão tử không hắc ngươi một khoản. Thật mẹ hắn tâm lý khó chịu. Thực Diệp Thần cũng biết, Long gia dạng này đại gia tộc, còn không thể đắc tội chết. Nếu không mình liên tục lật thân thể chỗ trống đều không có. Dù sao Triết Hải còn có người nhà, còn có chính mình nữ nhân, người nào dám cam đoan bọn họ sẽ không đối với mình nhà người động thủ. Cho nên hắn muốn tăng thêm tốc độ lớn mạnh chính mình, để Liệp Thương bọn họ nắm chặt thời gian vào chỗ, đi bảo vệ mình người nhà. Thế mà, Diệp Thần nhưng trong lòng có cái ý nghĩ khác. Tiền đã cho ngươi, nhanh điểm trị liệu đi. Không có vấn đề. Mọi người nhìn thấy Diệp Thần đi đến Long Thiên Giật bên người, tất cả đều không tự giác ngừng thở. Bọn họ muốn nhìn Diệp Thần nói có đúng hay không thật. Như thế thầy thuốc đều giải quyết không bệnh, Diệp Thần làm sao chữa? Ai ngờ Diệp Thần chỉ là móc ra một viên thuốc chuẩn bị cho Long Thiên Giật ăn hết. Cái này viên thuốc vô cùng hắc, đồng thời phát ra vị đạo vô cùng khó ngửi. Một mực bảo hộ lấy Long Khê Thành lão đầu bỗng nhiên chạy tới. Một phát bắt được Diệp Thần cầm lấy viên thuốc tay, lạnh lùng nói đến, tiểu tử, đây là cái gì? Thực hắn nhìn cái này viên thuốc vô cùng nhìn quen mắt. Chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra, nhưng là cái kia cỗ mùi khó ngửi lại là để hắn mừng rỡ. Hồi xuân đan, Diệp Thần từ tốn nói, trên mặt không có một tia biểu lộ. Hồi xuân đan, ngươi lại có hồi xuân đan. Lão đầu thanh âm nói chuyện đột nhiên biến lớn. Một mặt không tin, Diệp Thần giả trang ra một bộ không hiểu bộ dáng, làm sao? Đây là sư phụ ta đưa cho ta. Chỉ có như thế một khỏa. Chẳng lẽ tiền bối biết cái này viên thuốc? Lão đầu sững sờ, hắn không nghĩ tới Diệp Thần chỉ có như thế một khỏa. Trong lòng không khỏi thất vọng. Trong tay lại là gấp siết chặt viên kia hồi xuân đan không bỏ được lấy ra. Long Khê Thành thấy thế vội vàng quát. Ngươi đang làm gì? Lão đầu biểu hiện trên mặt do dự. Dường như viên này hồi xuân đan đối với mình phi thường trọng yếu một dạng. Ngắn ngủi suy nghĩ, hắn bất chợt tới nhưng nói ra. Tiểu tử, viên đan dược kia ta muốn. Ngươi suy nghĩ khác biện pháp trị liệu hắn đi. Diệp Thần trên mặt tránh qua vẻ đắc ý, nhưng cũng chăm chú như vậy cực nhanh trong nháy mắt. Không có ai biết Diệp Thần thầm nghĩ cái gì, khó mà làm được. Chỉ có cái này viên thuốc có thể trị liệu hắn. Không phải vậy ta cũng không có cách nào. Nói, Diệp Thần vận khởi công lực. Bỗng nhiên đối lão đầu cũng là nhất trưởng. Lão đầu lúc này chú ý lực toàn ở hồi xuân đan phía trên. Căn bản không có nghĩ đến Diệp Thần dám đối với mình ra tay. Làm hắn cảm nhận được Diệp Thần khí tức biến hóa thời điểm, thân hình vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị Diệp Thần đánh trúng. Diệp Thần thấy thế trong lòng thầm mắng. Lão đầu này phản ứng quá nhanh. Ha ha ha ha ha. Tiểu tử, muốn đánh lén lão phu. Ngươi còn quá non. Lão đầu nói đem hồi xuân đan thả vào bên trong miệng. Cái này đan dược với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Không có người so với hắn càng giải chính mình thân thể. Nhiều năm công lực không cách nào khôi phục. Cũng là bởi vì không có thể tìm tới như viên thuốc này đến củng cố chính mình. Bây giờ thật vất vả tới tay đan dược há có thể lại sinh biến cố. Nếu như mình khôi phục trạng thái thân thể, long ra trong mắt hắn là cái rắm. Nhìn thấy lão đầu ăn đan dược, Diệp Thần không tại che giấu chính mình. Nhếch miệng cười rộ lên, trong miệng bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1, mọi người không hiểu Diệp Thần làm cái gì vậy, thế nhưng là lão đầu ánh mắt bỗng nhiên tăng lớn, hắn không tin, cái này hồi xuân đan vì cái gì không có có hiệu quả, mà lại thân thể vì sao lại biến đến như thế không có khí lực. Người đây không phải hồi xuân đan. Lão đầu trên đầu toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Biểu lộ dữ tợn hướng về phía Diệp Thần đi tới. Chỉ là, trong cơ thể hắn truyền đến cảm giác đau đớn. Đã để hắn không thể tự nhiên hành động. Diệp Thần nghiền ngẫm nhìn lấy lão đầu. Có phải hay không cảm giác rất đau? A, cái bụng thật là đau. Lên không nổi khí, vừa nói chuyện. Còn giả bộ như chính mình một mình thật là đau bộ dáng. Mẹ nó, ngươi cho rằng tiểu gia sẽ cho ngươi một cái thật hồi xuân đan. Nằm mơ đi, nói. Diệp Thần trên mặt lộ ra tàn bạo biểu lộ. Rút ra một cái sáu tấc ngân châm nhanh chóng hướng về hướng lão đầu. Lão đầu nhìn lấy Diệp Thần tư thái liền biết đại sự không ổn. Gấp vội xin tha nói đến. Không muốn. Van cầu ngươi, không cần phải sợ à, ta chỉ là dùng cái này ngân châm cho ngươi giải trừ một chút đau đớn. Không cần sợ hãi, rất nhanh, Diệp Thần ngồi xổm ở lão đầu bên người, một mặt tà cười nói đến. Nói xong, hắn nhanh chóng đem ngân châm hung hăng đâm vào lão đầu đan điền vị trí. A, lão đầu hét thảm một tiếng, chúng ta phái sẽ không bỏ qua ngươi. Người sẽ chết rất thảm, hắn đan điền bị Diệp Thần phế. Hiện tại hắn liền xem như một cái người yếu nhiều bệnh khất cái đều có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Đối với hắn mà nói, loại chuyện này là mình không thể nhất tiếp nhận. Giết ta, đến nha, nhìn xem ai chết trước. Diệp Thần nghĩ đến mình bị đánh bay một bàn tay, tâm lý thì vô cùng khó chịu, lại một lần nữa rút ra ngân châm. Đâm vào mấy cái huyệt vị, hắn không thể ngay trước nhiều người như vậy mặt đem lão đầu giết. Diệp Thần cũng không ngốc, hiện tại là xã hội pháp trị, làm là như vậy hội ngồi tù, càng sau lưng còn có như vậy nhất tôn đại thần nhìn lấy chính mình. Lão đầu yên tĩnh nằm trên mặt đất, hô hấp bình thường, chỉ là toàn thân bất lực, trong lòng của hắn nghĩ đến, chính mình nhiều năm như vậy tu luyện, toàn hủy. Hủy tại người trẻ tuổi này trong tay. Bây giờ chính mình còn sống còn có ý gì? Bất đắc dĩ hắn liền tự sát quyền lợi đều không có mặt già bên trên chậm rãi chảy xuống hai hàng. Nước mắt, hắn hối hận không nên dễ tin người trẻ tuổi này. Càng không cần phải nhập thế chuyên vũng nước đục này. Không tiếp tục để ý tới lão đầu. Bởi vì Diệp Thần biết. Lão đầu này mấy giờ về sau liền sẽ triệt để chết. Xoay người lại đến Long Thiên Giật bên người. Đồng dạng ngân châm, khác biệt thủ pháp, đâm vào hắn huyệt vị bên trong 10 giây 20 giây 5 phút trôi qua. Chỉ thấy vừa mới còn nửa chết nửa sống Long Thiên Giật ngay tại cực nhanh khôi phục sắc mặt Diệp. Thần thấy thế, biết mình cũng nên rời đi cái địa phương quỷ quái này khoát khoát tay bên trong thẻ ngân hàng nói. Đến, một giờ về sau, hắn thì có thể khôi phục. Không có chuyện gì, ta đi trước, nói quay người liền muốn rời khỏi. Thế mà Long Khê Thành lại là nói đến, một giờ sau sự tình, chúng ta một giờ lại nói, ngươi bây giờ còn không thể đi. Làm sao, ngươi muốn giữ lại ta? Diệp Thần quay đầu khinh bỉ nói đến, là hắn biết chính mình sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.